Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 949, thần sắc không đúng. Thật sao? Nghe hình như là rất cường hãn bộ dạng. Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản. Hơn nữa nghe, tựa hồ có loại xem thường vị đạo. Đã ngươi cái kia thần thông lợi hại như thế. Như vậy, ngươi liền tới đem Thanh Mỗ giết như thế nào? Ngươi, Mãnh Cầm quả nhiên là có loại chỗ sung yếu ra phòng ngự cháo. Đem Thanh Lâm cho đánh chết xúc động, có thể hắn nào dám? Lần trước có thể chạy trốn, là mượn nhờ cái kia hai giọt bổn mạng kim huyết, cùng Thanh Lâm chủ quan cơ hội. Lần này nếu là trở ra, đừng nói là hai giọt, là được hắn còn có bốn tích bổn mạng kim huyết. Cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta cái gì? Thanh Lâm duỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động, chậm rãi nói, nếu không dám, hết thảy đều là không tốt. Ta cũng phiền toái ngươi, về sau không nếu ở trước mặt ta thổi. Minh bạch chưa? Ta con mẹ nó thật muốn giết ngươi cái tạp chủng. Mãnh Cầm trong mắt lửa giận giống như là muốn phun ra đến đồng dạng. Vậy ngươi sẽ tới? Thanh Lâm nói, gấp cái gì? Vào thời khắc này, một đạo thoáng có chút âm nhu thanh âm truyền ra. Theo thanh âm rơi xuống, một gã đang mặc áo xám, dáng người gầy gò nam tử chậm rãi đi ra. Người này thần sắc nhìn về phía trên tựu cực kỳ che lấp. Mũi ưng phi thường rõ ràng, một đôi tròng mắt kết cục, nhưng lại phảng phất tửu sắc quá độ, hãm sâu đi vào. Thanh Lâm, ngươi sớm muộn gì sẽ chết, không vội tại đây nhất thời. Người này cười nói, ngươi tự là đáng giả a? Thanh Lâm hỏi, đúng, bản tôn là được. Đáng giả gật đầu, chợt cười nói, không thể không nói, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Đáng tiếc, ngươi thật ngông cuồng rồi, cuồng làm cho người tức lộn ruột. Cây lớn phong thúc đạo lý chắc hẳn ngươi có lẽ minh bạch. Bề ngoài giống như tại một cấp bản đồ thời điểm, ngươi liền đắc tội Thương Hàn thần quốc. Đi tới cấp 2 bản đồ về sau, lại phải tội Thánh Hoàng đảo. Thật sự là thật to gan a. Thương Hàn thần quốc ngày nay cơ hồ đã ngồi vững vàng đệ cửu châu thập đại thần quốc đứng đầu. Thánh Hoàng đảo, càng là không thua gì thần quốc siêu cấp thế lực. Bản tôn thật muốn nhìn xem, người cái kia con mắt rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Chẳng lẽ đắc tội với người trước khi, cũng không nhìn đối phương là cái gì bối cảnh sao? Nếu như sự xuất hiện của ngươi, chính là vì đến nói với ta những, này nói nhảm. Vậy ngươi có thể lăn, Thanh Lâm nói, như thế nào, không muốn nghe hả? Đáng giả cười lạnh nói, đây chính là lời nói thật. Không phải do ngươi không nghe, bản tôn nói cho ngươi biết, không cần ta chiến thiên thần quốc ra tay, chỉ dựa vào Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo, liền đủ để đem ngươi giết chết. Cẩu tạp chủng, xuất binh a! Mãnh Cầm lại là cắn răng nói, vừa muốn theo chúng ta chơi Nhật Nguyệt thành cái kia một bộ. Trước giả bộ như là không có người, sau đó tái xuất hiện. Ngươi cảm thấy loại này cấp thấp đích thủ đoạn, chúng ta sẽ tin tưởng sao? Lớn như thế quy mô chiến tranh, chỉ có ngươi một người. Buồn cười đến cực điểm. Thanh Lâm nhìn xem hắn một người tại tự quyết định, cảm giác có chút buồn cười. Ngươi cười cái gì? Mãnh Cầm hỏi, cười ngươi sao? Ta thảo đại gia mày, mày muốn chết? Mãnh Cầm lập tức nổi giận. Dùng hắn hôm nay thân phận cùng địa vị, ở đâu thừa nhận qua loại vũ nhục này? Nhất làm hắn khó có thể chịu được chính là, Thanh Lâm vũ nhục hắn, hắn còn không dám đi ra ngoài đem hắn đánh chết. Hôm nay chỉ có Thanh Mỗ một người đến đây, như người đợi coi như là có chút tâm huyết liền đem cái này phòng ngự cháo mở ra. Thanh Lâm nói, ngươi muốn vào đến, chính mình oanh mở là được. Mãnh Cầm lúc này hư lạnh nói, như thế nào, ngươi cũng nhìn ra cái này phòng ngự cháu chính là cửu tinh thiên không chí tôn chỗ bố trí xuống. Được rồi đúng không? Oanh không phá đúng không? Ngươi không phải rất cường hãn sao? Vậy ngươi tự chính mình tiến đến. Tốt, Thanh Lâm cũng không cùng hắn nhiều lời nói nhảm. Bàn chân đạp mạnh, lập tức có kinh thiên nổ vang chi âm xuất hiện. Oanh, cực lớn bàn chân tại Thanh Lâm dưới chân xuất hiện. Hung hăng đạp tại cái kia phòng ngự cháo phía trên. Toàn bộ phòng ngự cháo tại thời khắc này, lập tức ầm ầm mà bắt đầu. Càng là có chút run rẩy, nhưng mà, cũng chỉ là run rẩy mà thôi. Đáng giả cùng mãnh cầm hai người, thậm chí toàn bộ Sơn Hải thành binh sĩ, đều là đang ngó chừng Thanh Lâm, chằm chằm vào cái kia phòng ngự cháo. Khi nhìn thấy Thanh Lâm một kích, chỉ là làm cái kia phòng ngự cháo hơi có chút run rẩy thời điểm. Đáng giả lập tức nở nụ cười. Có thể một kích nổ nát Nhật Nguyệt phòng thủ thành phố ngự người. Chỉ có chút bổn sự ấy sao? Đáng giả cười lạnh nói. Mãnh cầm thì là ánh mắt âm trầm. Thấp giọng nói. Đây cũng không phải là hắn mạnh nhất thực lực. Cái này cẩu tạp chủng còn có một loại thần thông. Có thể ở sau lưng sinh ra vũ dực. Mỗi sinh ra một đôi. Thực lực của hắn sẽ gặp tăng lên rất nhiều. Bản tôn tựu từng thấy đến qua hắn sinh ra hai cặp vũ dực. A hát, đáng giả nhìn mãnh cầm một mắt, nói, mãnh cầm, ngươi không phải là bị hắn cho sợ tráng váng à. Ngươi phải hiểu được, cái này phòng ngự cháo chính là Diêu Diệp Nguyên Soái tự mình bố trí xuống. Hắn mặc dù là tăng lên tu vi lại có thể thế nào. Mãnh cầm không nói, cũng là cười lạnh nhìn xem Thanh Lâm. Tựa hồ cũng đồng ý đáng giả mà nói. Hai người thần sắc, lệnh Thanh Lâm nhướng mày. Thực sự không phải là bởi vì bọn hắn xem thường chính mình. Mà là bởi vì Thanh Lâm cảm thấy. Hai người này thần sắc, tựa hồ là có chút giả vờ. Với tư cách 8 sao thiên không chí tôn. Tu vi tạm thời không nói. Nhưng có thể đạt tới như thế trình độ. Đều là sống không biết bao nhiêu năm. Đối với cái này loại lão yêu quái mà nói, há có thể biểu hiện như thế không trầm ổn. Đáng giả thì thôi, người này chưa cùng chính mình chiến đấu qua. Không biết mình thực lực, nhưng mãnh cầm thiếu chút nữa bị chính mình cho đánh chết. Giờ phút này nhưng lại như vậy xem thường chính mình. Mơ hồ tầm đó, Thanh Lâm trong lòng có chút hiểu ra. Nơi đây phòng ngự. Có lẽ không chỉ đáng giả cùng mãnh cầm đơn giản như vậy. Còn có mặt khác mai phục. Nhưng có mai phục thì như thế nào? Thanh Lâm trầm ngâm chính giữa. Sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện hai cặp vũ dực. Hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên bạo tăng. Một cổ đáng sợ phong bạo tự Thanh Lâm trên người xuất hiện. Quét ngang bát phương. Quả nhiên sinh ra vũ dực rồi. Mãnh cầm mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lúc trước thế nhưng mà thanh thanh sở sở chứng kiến. Tựu là cái này vũ dực xuất hiện. Lệnh Thanh Lâm tốc độ. Bảo tăng vô số. Oanh. Thanh Lâm lại là một cước bước ra. Cái kia phòng ngự cháo lần nữa run rẩy. So với trước kịch liệt không ít. Nhưng như trước không có xuất hiện vết rạn. Hai đạo vũ dực còn chưa đủ sao. Thanh Lâm híp híp mắt, hắn trong lúc nói chuyện, sau lưng lại là một đôi vũ dực xuất hiện. Oanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khí tức, lần nữa gấp bội, trực tiếp đạt đến trước kia 4 lần. Mãnh cầm đồng tử co rút lại, hắn còn tưởng rằng hai đôi vũ dực đã là Thanh Lâm cực hạn. Không nghĩ tới Thanh Lâm lại vẫn có, giờ này khắc này, mãnh cầm coi như là triệt để đã minh bạch. Lúc trước nếu không phải là Thanh Lâm chủ quan, chỉ là thi triển hai đôi vũ dực, chỉ sợ chính mình giờ phút này có thể hay không còn sống thật đúng là không nhất định. Oanh, Thanh Lâm lần nữa một cước bước ra, cái kia cực lớn bàn chân tràn ngập màu vàng kim óng ánh hào quang. Phảng phất tự thiên ngoại mà đến, hung hăng oanh kích tại cái kia phòng ngự cháo phía trên. Cái này một cái chớp mắt. Cái kia phòng ngự cháo xuất hiện mãnh liệt chấn động, cái này chấn động tầm đó, toàn bộ phòng ngự cháo trở nên có chút hư ảo, tựa hồ thật là muốn biến mất, nhưng cuối cùng nhất, cái này phòng ngự cháo như trước tồn tại, mà lại không có bất kỳ tổn thương. QC chút chuyện mới, http://tiuyencv.com/bac/nối-tsh-nối-csu-nối-tsan-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.